ghi nhận để cho biết. Chính vì chỗ đó các vị nên chú ý như thế này nè. Những người mà cái tâm bất thiện sanh khởi nhiều và thiếu niệm tâm sở mà phối hợp với tâm thiện đó, lúc đó họ nói nguyên thuyên, họ nói chuyện nguyên thuyên mà họ không biết dừng lại, nói những cái điều vô ích mà họ cũng không biết dừng lại, nói những điều hết sức là bậy bạ mà họ cũng không biết dừng lại, nói những điều hết sức là gây phiền phức cho người khác mà cũng không biết dừng lại. Là tại sao vậy? Là thiếu niệm. Chứ mà nếu có niệm rồi đó thì sao? Cái vai trò niệm nó sẽ giúp cho chúng ta là cẩn trọng trong lời nói. Niệm nó sẽ giúp cho chúng ta cẩn trọng trong hành động. Niệm nó sẽ giúp cho chúng ta cẩn trọng trong cái tư tưởng. Bởi vậy cho nên cái người, cái bậc thiện trí thức ở đời đó, nhờ có niệm thường xuyên, nhờ có niệm ở trong tâm sở, trong tâm sở niệm, niệm tâm sở đó, nó sẽ giúp cho cái vị đó riết thành có thói quen đi, thành có thói quen nói cái gì cũng ghi nhận, làm cái gì cũng ghi nhận, suy nghĩ cái gì cũng ghi nhận. Cho nên đây là cái sự hiện bài của hiện, cái sự hiện bài của tâm, của tâm sở niệm. Nhân cần thiết, nhân cần thiết. Là có vị trí, là có vị trí nhớ, có vị trí nhớ. Ở đây cái danh từ gọi là Satipatthana, chúng ta đừng dịch là niệm xứ nha, cái chúng ta nhầm lẫn á, chúng ta nhầm lẫn, chúng ta này nhầm lẫn với tứ niệm xứ. Mặc dù từ với từ đồng nghĩa, đồng tự như bất đồng nghĩa. Ở đây chúng ta không xài gì. Nhân cần thiết để cho niệm phát sanh lên là cái gì? Vị trí. Bất cứ một cái gì cũng là cái vị trí để cho sở niệm nó dính vô hết. Bất cứ một cái hiện tượng gì, thể mà khi mà cái ánh sáng đó mà quét qua đó thì nó sẽ thu nhận hết, nó sẽ ghi nhận hết, nó sẽ ghi nhận hết. Cũng chẳng hạn như cái máy quay phim, cái ống máy quay phim, hễ như cái ống kính của nó quay ở hướng nào, nó quay ở hướng nào thì tất cả những cái vị trí nào ở phía trước mặt, những cái đối tượng nào phía trước mặt đều lọt vào ở trong cái tấm kính đó, đều lọt vào trong tấm kính, nó ghi nhận hết chứ nó không chừa ra cái gì cả, nó không chừa ra cái gì hết. Chúng ta phải chú ý vậy, hiểu không? Kệ, cũng cố gắng gật đầu đi ha. Dù hiểu không hiểu cũng cố gắng gật đầu cho nó sung chút xíu. Thôi giờ chúng ta nghỉ dậy lo chút. Bây giờ chúng ta học đến cái tâm sở tàm và quý. Nhưng là khi mà chúng ta định nghĩa theo cái lý pháp tu ở trong tạng kinh thì chúng ta sẽ nói tàm là gì? Tàm tức là cái lòng hổ thẹn tội lỗi, quý tức là cái tâm ghê sợ tội lỗi. Và tàm quý là hai thiện pháp mà để giúp cho, để giúp cho chúng ta ngăn ngừa những cái điều ác không làm. Đó là chúng ta định nghĩa theo theo cái lý của kinh tạng, hay là chúng ta định nghĩa theo cái lý tu tập. Nhưng mà bây giờ tàm và quý, hai cái tâm sở này nó không những phối hợp ở trong tâm thiện để làm cái chức năng đó, mà nó phối hợp luôn cả trong tất cả tâm tịnh hảo. Tàm quý là phối hợp trong tất cả tâm tịnh hảo. Thì bây giờ khi mà chúng ta hiểu trở lại về cái tinh nghĩa của cái tàm tâm sở và quý tâm sở, thì chúng ta phải hiểu cái khác. Ở đây cũng như tôi đã nói, Lỡ Tạng Kinh là Đức Phật Ngài thuyết trên phương diện Ngài dựa vào cái hệ quả hay Ngài dựa vào cái thành phẩm của cái pháp thực tính mà Ngài nói. Còn bây giờ chúng ta học viên pháp là chúng ta trở về, chúng ta học với cái ngữ nguyên của nó, cái tinh nghĩa của nó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu về ví dụ pháp là chúng ta phải loại bỏ những cái tư tưởng mà có liên quan đến cái vấn đề cái lý tu tập cái đã. Chúng ta khoan nói đến. Không phải là chúng ta phủ nhận hoàn toàn tàm lực, quý lực, hay là tàm tài, thánh tài, tàm thánh tài hay quý thánh tài ở trong thất bửu nhà Phật đó. Thất bửu nhà Phật có tàm quý. Chúng ta không có phủ nhận tàm quý đó, không phải là tàm quý này. Chúng ta không dám phủ nhận điều đó. Bởi vì cái lòng tàm và cái lòng quý mà Đức Phật Ngài kêu gọi một vị đệ tử cần phải có sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi để chúng ta tu tập cho tốt đẹp, thì rõ ràng là đồng tàm quý đó là xuất phát từ nơi tàm tâm sở và quý tâm sở. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại hiểu thêm cái khía cạnh máy móc một chút, là tàm tâm sở, quý tâm sở nó có cái chức năng là giúp cho các pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo là không có chấp nhận, những cái trạng thái bất thiện có mặt ở trong đó. Không có chấp nhận những thằng này có mặt ở trong cái nhóm của mình. Tàm quý là cái bổn phận của nó là nó loại bỏ mấy người này ra, không có chấp nhận. Mà mấy anh chàng bất thiện tâm sở này đó, thường thường là chúng ta nói là những cái điều ác, những điều ác pháp bất thiện pháp, ác pháp bất thiện pháp. Thì tàm quý nó có cái tính chất là nó loại bỏ những cái tâm này, không cho sanh khởi nhập chung ở đây. Chúng ta phải hiểu gì, chứ không phải hiểu theo cái nghĩa là hiểu cái nghĩa đơn giản theo cái lý tu tập là ghê sợ hổ thẹn tội lỗi. Bây giờ thí dụ như tôi thí dụ nha, khi mà chúng ta gặp một cái điều ác mà chúng ta không dám làm, thì rõ ràng là ngay lúc đó là chúng ta thấy rõ là do tàm quý mà chúng ta không dám làm gì, phải không? Do tàm quý mà chúng ta không dám làm. Bây giờ người khác, cái người mà có tâm ác thì họ có thể sát sanh được, nhưng mình không sát sanh được là tại vì mình có lòng tàm quý. Thì cái đó là chúng ta dễ hiểu quá, hiển nhiên, chứng cớ hiển nhiên rồi. Nhưng bây giờ thử hỏi, chúng ta đang đảnh lễ Đức Phật, chúng ta đang ngồi cái tâm trong sạch nghe pháp, thì cái tâm thiện mà đảnh lễ Đức Phật hay là cái tâm thiện nghe pháp, tại sao trong những cái trạng thái tâm đó vẫn có tàm quý phối hợp? Ngay lúc đó chúng ta đâu có hổ thẹn cái gì, chúng ta đâu có hổ thẹn tội lỗi, đâu ghê sợ tội lỗi, chúng ta đâu có làm công việc đó. Nhưng mà có điều là phải có mặt, bởi vì nếu không có mặt anh chàng tàm quý ở trong tâm thiện thì ngay tức khắc là tâm bất thiện sẽ chi phối vô liền, các thành phần bất thiện tâm sở này nó sẽ chi phối vô liền. Do đó cho nên phải có hai anh chàng này, xem như là hai anh chàng ảnh rất là ghét cái tâm bất thiện, ghét cái pháp bất thiện. Do đó cho nên có mặt anh ta ở đâu thì pháp bất thiện không có mặt ở đó. Chúng ta hiểu không? Cái chức năng của tàm tâm sở và quý tâm sở là như vậy. Chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Đó là cái ý nghĩa tận cùng của theo cái lý vi diệu pháp. Chúng ta phải hiểu gì, chứ chúng ta đừng có hoang mang nghĩ rằng trong lúc mà mình đảnh lễ Đức Phật, mình lên chánh điện mình đảnh lễ Phật, thì ngay trong lúc đó mình đâu có dấn thân vào cái điều tội lỗi gì đâu, mà mình phải cần có lòng tàm, lòng quý. Lúc đó thì đúng rồi, lúc chúng ta sẵn sàng cái tâm trong sạch đi đến đảnh lễ Phật thì chúng ta đâu có cần phải mà phát huy cái lòng tàm lòng quý trên đó làm chi. Nhưng mà bản thân của tâm thiện khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật là bản thân của tâm thiện đó phải có tàm và quý tâm sở. Như vậy để ngăn ngừa không cho các cái tính chất bất thiện nó khởi lên. Chỉ vậy thôi, chứ có gì hả? Chỉ vậy thôi, không có gì hả? Chẳng hạn như bây giờ bánh tráng, người ta chuẩn bị để người ta bánh tráng mà nhúng nước. Tại sao phải nhúng nước? Không phải để cho nó mềm, mà còn cái người ta nhúng nước dừa, cái chức năng của nó là để cho những lớp này lớp kia không bị dính nhau, nó không bị dính nhau, cho nên người ta mới nhúng nước dừa. Chứ thật sự ra thì người ta nhúng nước bình thường nó đủ mềm rồi, nhưng nếu nhúng nước bình thường đem lên hội thiện đóng một cục, làm sao mà chúng ta gỡ từng lớp ra mà chúng ta gối, làm sao chúng ta gối gội cuốn được không? Mấy bạn cô chắc biết không? Người ta phải thắng, phải làm nước cốt dừa để mà người ta nhúng, người ta tráng qua đặng mà để lớp lớp thế này gỡ nó dễ. Trong những viên kẹo tại sao người ta phải rắc bột vô trong đó? Là tại vì những cái viên kẹo này nếu mà không có rắc bột thì nó ở chung với nhau, kẹo ống đó thì nó sẽ dính với nhau, do đó người ta phải áo lớp bột ở ngoài để đừng cho nó dính nhau. Chúng ta phải hiểu cái đó. Mấy cái này thì mình không có làm cái việc đó chắc không biết hết. cho nên thiệt, nó thiệt với quý vị nha, là một vị giảng, vị pháp sư là đã khó rồi, mà khi mà chúng ta bắt đầu làm một vị giảng sư thì chúng ta có cái khó thứ hai nữa, là chúng ta phải hiểu tất cả mọi ngõ ngách. Tại sao Đức Phật ngài thuyết pháp cái gì ngài cũng biết? Tại vì ngài phải đầu tư trong vô lượng kiếp của quá khứ, đến nỗi mà cái chuyện mà nghề nông, cái chuyện mà nghề đánh đàn, cái chuyện mà thợ săn, huấn luyện voi, những cái nghề đó ngài cũng phải từ đời quá khứ ngài đã quân tập, ngài biết hết. Cho nên ngay trong hiện tại hãy gặp đối tượng đó là thợ săn thì ngài sẽ thuyết pháp, ngài lấy ngài thí dụ nghi những cái trường hợp của họ. Gặp một vị tỳ khưu đó trước đây xuất thân từ một nhạc sĩ đánh đàn thì ngài phải lấy cái thí dụ về cái đàn, phải biết rõ như vậy. Trước khi mà muốn thí dụ cho quý vị cái này là tôi cũng đã từng ăn gỏi cuốn rồi chứ. Cho nên mới biết được, mới biết cái khổ như thế nào là khi những miếng bánh tráng đó mà không được nhúng qua cái dầu dừa, lên trên gỡ không ra để nguyên cục vậy chấm nước tương ăn. Nó khổ vậy chứ. Cho nên kinh nghiệm cái chỗ đó chúng ta mới đem chúng ta thí dụ cho trường hợp tàm và quý tâm sở. Không có tàm và quý tâm sở nằm ở trong tâm thiện thì bảo đảm rằng tính chất bất thiện sẽ sanh khởi xen vô trong đó liền. Nhưng mà đằng này tính chất bất thiện nó nhập cục vô không được, là bởi vì có tàm và quý nằm ở trong đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rắc rối. Ý là nói bằng tiếng Việt, phải nói bằng tiếng Bali còn kẹt. Ở ngoài xong mà thấy mấy vị lanh lợi quá vô lớp này cái ngơ ngác hết trơn, cũng khổ. Thôi được, chúng đi với bài này. Cái dòng thứ 35, tàm tâm sở. Tàm tâm sở mở một đơn hiri chetasika Hiricitaka. Là một pháp thực tính tịnh hảo, là một pháp thực tính tịnh hảo. Có chức năng loại bỏ tính chất ác bất thiện pháp, có chức năng loại bỏ tánh chất ác bất thiện pháp. Phải do ý nghĩa pháp này là một trạng thái nhòm gớm, một trạng thái nhòm gớm điều ác, một trạng thái nhòm gớm điều ác. Pháp này giống như một chất để cách ly, một chất để cách ly sự xâm nhập của ác bất thiện pháp. Xâm nhập của ác pháp bất thiện pháp vào các tâm tịnh hảo, vào các tâm tịnh hảo. Chấm xuống dòng. Từ tính chất này mà hình thành những thiện pháp tu tập như tàm lực, như tàm lực là sức mạnh của lòng tàm đó ha. Phải tàm thánh sản và chấm. Trong bảy thánh sản hay thánh tài đó là tính, giới, tàm, quý, đa văn, bố thí, trí tuệ. Chấm xuống dòng. Tàm tâm sở. Tàm tâm sở. Có bốn khía cạnh ý nghĩa. Có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Trạng thái trạng thái nhàm chán. Nhàm chán ác pháp, nhàm chán ác pháp. Chấm số dùng gạch đầu dùng phân tử không hành động tội lỗi chấm sử dụng và đầu dùng sự hiện bài, sự hiện bài là cách chối bỏ điều ác, là cách chối bỏ điều ác. Sử dụng và đầu dùng nhưng cần thiết là biết tự trọng, là biết tự trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta nói nhân cần thiết cái kiểu này đó là chúng ta nói theo theo cái lý pháp tu tập kìa, nói theo lý pháp tu tập. Cái nhân cần thiết để mà phát sanh lên, phát sanh lên tàm tâm sở là gì đấy? Nó có nhiều lắm, nhưng mà chúng ta nói trước mắt là do có ba danh quẩn khác, đơn giản vậy thôi. Bởi vì tàm hoặc là quý đều là hành quẩn. Thì vì vậy muốn cho hành quẩn này phát sanh thì phải có thọ quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Nhưng mà tại vì ở đây, ở trong chú giải là đang giải theo cái lý mà có liên hệ đến tính chất của lòng tàm theo nghĩa pháp tu tập. Nó cũng hơi kẹt hay chúng ta ra chỗ đó. Hơi kẹt lắm à. Chấm số dòng 36. Quý tâm sở. Thường thường chúng ta xài chữ quy ha. Thì chữ quy phân biệt với chữ ui, ui quý đó tức là sợ. Sợ mà sợ theo cái kiểu là chúng ta hốt hoảng, chúng ta hốt hoảng, chúng ta kinh hoàng. Còn quý ở đây là cái trạng thái sợ. Sợ cái gì? Là sợ cái điều tội. Chứ chúng ta tâm vẫn dạng dĩ như thường, vẫn dạng dĩ như thường. Chúng ta không có gì hốt hoảng, không có gì sợ hãi cả. Thì quý tâm sở đây như nãy tôi đã giải thích, đi cặp với tàm. Thì chỉ khác nhau ở chỗ tàm là cái trạng thái nhàm nhòm gớm, là cái tính chất nhòm gớm. Tính chất nhòm gớm cái điều ác. Còn quý là cái trạng thái kinh sợ với cái điều ác. Nó chỉ khác nhau chỗ đó thôi, nhòm gớm và kinh sợ. Chẳng hạn như bây giờ ở bên đây là cái cục than, ở bên đây là cục than lửa đang cháy đỏ, và ở đây là một đống phấn. Thì bây giờ đối với cái cục than đỏ, chúng ta không dám mó tay vào trong đó. Không phải là chúng ta gớm, mà chúng ta không dám mó tay vào trong đó vì chúng ta sợ nóng. Còn cái đối với cục phấn bên đây, chúng ta không mó tay vào trong đó, vì rằng chúng ta gớm. Giữa hai cái trạng thái tàm và quý nó cũng vậy đó. Nhưng mà đều có một tính chất chung với nhau là chối bỏ cái điều ác, là không chấp nhận cái điều ác, không chấp nhận điều bất thiện pháp, không chấp nhận một tính chất bất thiện pháp nào có mặt đi chung với nó. Hai nhà này đều có chung một trạng thái vậy, một cái tính chất như vậy. Chấm sử dụng, ghi cái tựa rồi phải không? Sử dụng quý tâm sở là một pháp thực tính, thuộc hành quẩn tịnh hảo, thuộc hành quẩn tịnh hảo. Có chức năng cách ly, có chức năng cách ly ác bất thiện pháp. Và cũng là thái độ không chấp nhận, không chấp nhận một tính chất bất thiện nào xâm nhập trong các tâm tịnh hảo. Bởi do trạng thái kinh cảm, trạng thái kinh cảm đối với điều xấu, kinh cảm đối với điều xấu cảm, chữ cảm c, tiếng Việt mình đâu có chữ nào chữ cảm ca đâu. Chấm sử dụng từ tính chất này, từ tính chất này mà thành tựu các chi phần thiện pháp, các chi phần thiện pháp như quý lực, là sức mạnh của lòng quý ở trong ngũ, trong thất, trong cửu lực đó, trong cửu lực quý lực, trong cái pháp cửu lực nè, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, quý lực, vô tàm lực, vô quý lực. Đó là chính cái sức mạnh có trong đời này. Chính sức mạnh có trong đời này. Quý lực phải quý thánh sản, quý thánh sản. Ba chấm. Sư dòng có bốn quý tâm sở, có bốn khía cạnh ý nghĩa. Quý tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm ra đầu dòng. Trạng thái ghê sợ điều ác. Trạng thái ghê sợ điều ác. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Phận sự không hành động, không hành động điều ác. Không hành động điều quấy, điều quấy ác. Chúng ta bởi vì cái phận sự của quý và sự thành tựu của quý cũng giống như của tạm vậy đó. Ở trong kia chúng ta ghi sao? Hả? Điều tội, chữ papa, chữ papa ở đây chúng ta xài điều tội. Không làm điều tội phải không? Hả? Không hành động tội lỗi, ghi vậy đi. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bài là chối bỏ. Chối bỏ cái gì đó? Chối bỏ điều ác. Chối bỏ điều ác. Xong chưa? Chánh sử dụng gạch đầu dòng. Nhân cần thiết, nhân cần thiết là biết trọng người khác. Đây chúng ta cũng nói vậy, nhưng mà thực ra thì nhân cần thiết để phát sanh lên tâm sở này là phải có ba quẩn khác, phải có ba danh quẩn khác. Có ba danh quẩn khác. Chúng ta phải hiểu thêm nữa. Chấm xuống dòng 37. Vô tham tâm sở. Tôi sắp hết điên rồi đó. Biết sao sắp hết điên không? Tức là hết cái năng lượng để mà nó phát thanh. Mất đầu mệt rồi. Người tham tâm sở. Mở một đơn alo phá chia tay sĩ cá. chúng ta nhớ như thế này nè, từ cái tính chất alopha, từ cái tính chất alopha là không tham dính, nó mới đi đến cái tình trạng gọi là che gác, tức là xả bỏ. Từ cái tính chất xả bỏ được cho nên nó mới đi đến cái hành động bố thí được. Chúng ta hiểu không? Như vậy bố thí có nghĩa là gì? Bố thí có nghĩa là cho người khác cái gì đó, cho hay biếu hay tặng. Mà tại sao chúng ta cho được? Là tại vì tâm của chúng ta đã xả tài, nghĩa là dứt bỏ, tâm dứt bỏ không có bám chấp. Mà tại sao chúng ta dứt bỏ được tài sản? Là tại vì cái trạng thái vô tham. Đó là chúng ta nói theo lý tạng kinh. Chúng ta nói theo lý tạng kinh là gì? Hiểu cái đó chưa? Bây giờ chúng ta mới trình bày đến cái tình nghĩa của cái alopha cetasika ở trong vi diệu pháp nè. Tại sao bất cứ một cái trạng thái nào ở trong tâm tịnh hảo này cũng đều có alopha? Trong tâm tịnh hảo nào cũng có alopha cả, cũng có vô tham trong đó. Tại sao vậy? Là tại vì cái tính chất của alopha có nghĩa là không có dính mắc cảnh, không có bám víu đối tượng. Nếu như mà tâm biết cảnh bằng cách là nó bám trụ, nó bám víu đối tượng bằng cách là quyến luyến dính mắc thì nó thuộc về tâm tham, chứ không còn là tâm tịnh hảo nữa. Nhưng mà cái sở hữu vô tham này nó làm cho tâm thiện chứ gì? Chúng ta đảnh lễ Đức Phật nhưng mà không có nghĩa là chúng ta quyến luyến Đức Phật. Chúng ta quan hỷ với cái gì? Chúng ta quan hỷ với cái hình bóng của các vị sa môn nhưng mà không có nghĩa là chúng ta yêu thương cái vị đó. Chúng ta kính mà chúng ta không có thương, không phải thương yêu cách ích kỷ gì. Bởi vì cái trạng thái thương ích kỷ đó là chúng ta bám biếu bằng cái tâm lột phát chết tác. Mà đằng này chúng ta quan hỷ, chúng ta kính, chúng ta mến mộ, chúng ta cúng dường vị đó, nhưng mà cái sự quan hỷ vị này là bằng cái tâm thiện, mà cái tâm thiện này không phải là tâm dính mắc. Chúng ta phải nhớ rõ cái điều này. Như vậy thì cái chức năng của alopha là để làm gì? Chức năng của alopha là nó để làm cho các pháp đồng sanh trong tâm đó biết cảnh thì biết cảnh, hài hòa với cảnh, hài hòa với đối tượng thì hài hòa, nhưng mà trong cái trạng thái hài hòa đó không có nghĩa là bị dính mắc một cách ích kỷ. Chúng ta phải lưu ý chỗ này. Nước khi mà chúng ta đựng chung với dầu vào cái thùng cũng đều là chất lỏng cả, nhưng mà đựng là đựng như vậy, nước ra nước, dầu ra dầu, chứ không giờ mà nó quyện vào nhau được. Bởi cái tính chất của dầu là nó kỵ nước, mặc dù nó cũng chất lỏng. Chúng ta nhớ nó khác, nó khác với cái trạng thái nước bình thường. Chúng ta hiểu không? Cái trạng thái vô tham nó có cái vai trò đó, nó có cái chức năng đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta đem một cái tượng Phật bằng vàng để đây, nếu mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện, chúng ta suy niệm về cái ân đức Phật pháp, ân đức Phật đó, xin niệm về ơn Đức Phật, khởi lên tâm thiện, thì chính trong cái bản chất của tâm thiện nó đã có alopha. Như vậy thì chúng ta quan hỷ, chúng ta xích xoa với cái tượng này, với cái tượng Phật đó, tượng Phật vàng đó. Nhưng mà chúng ta quan hỷ xích xoa không có nghĩa là chúng ta chấp thủ cái vật có giá trị vàng. Chúng ta không có bị đắm nhiễm, không có sự tham muốn ở trong đó, mà chúng ta chỉ quan hỷ vì chúng ta nghĩ cái hình ảnh của Đức Thế Tôn tượng trưng cho một đấng đã giác ngộ, vân vân. Còn cái người mà không sử dụng cái tâm thiện mà sử dụng cái tâm tham thì lúc bây giờ họ không còn biết Đức Phật lại, họ chỉ nhìn thấy bằng vàng là họ ăn cắp. Những trộm mở vô lấy tượng Phật vàng đó không phải là có đức tin trong sạch với Đức Phật đâu nghe. Không phải đâu, mà tại vì nó thích cái chất vàng kìa, nó thích thú trong cái chất vàng đó nó mới đánh cắp. Chúng ta hiểu hai trạng thái đó khác nhau, hiểu hai trạng thái đó khác nhau. Khi mà chúng ta hiểu được cái trạng thái này rồi thì chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta đối xử với một người bằng cái tâm thiện cảm là khác, mà chúng ta đối xử với một người bằng cái tâm yêu thương là khác. Mặc dù cả hai chúng ta đều nói chuyện hài hòa hết, cả hai đối tượng chúng ta nói chuyện bằng một cái lời nhỏ nhẹ, bằng cái lời hòa nhã hết, nhưng mà điều chúng ta nói với cái đối tượng khả kính này nói bằng cái tâm thiện, và trong tâm thiện chúng ta vì có tánh chất alopha trong đó, do vậy cho nên chúng ta không dính mắc, chúng ta không tương tư. Còn khi chúng ta nói với đối tượng này bằng tâm tham thì về chúng ta bị tương tư chứ sao. Bởi vì có tánh chất alopha trong đó mà. Bây giờ nếu mà chúng ta nói một tiếng Việt không hiểu thôi, chúng ta dùng Bali đi, cứ alopha vậy đó, quý vị tự hiểu đấy. Chúng ta nhận ra cái trường hợp đó rất là dễ. Bởi tại sao chúng ta thấy tâm thiện mà sanh khởi, thấy rõ ràng cái người kia, một cái người nói chuyện với mình bằng thiện tâm thì chúng ta thấy họ cũng hết sức là cởi mở, và cái người mà họ nói chuyện với mình bằng cái sự thương yêu thì cũng hết sức là cởi mở. Nhưng mà cái trạng thái cởi mở của người kia là nó có pha lẫn cái chất lô phá trong đó, do vậy cho nên bị dính mắc đối tượng. Còn cái người này nói chuyện cởi mở, nhưng mà vì cái tính chất alopha ở trong tâm thiện đó, nó khiến cho nói hài hòa thì hài hòa, vui vẻ thì vui vẻ, quan hỷ thì quan hỷ, tri âm tri kỷ gì đó, nhưng mà không có bị dính mắc. Cái tính chất alopha ở trong cái tâm tình hảo, nó là cái chức năng gì? Nó làm cho tâm không bị dính mắc đối tượng. Rõ ràng là như vậy. Còn cái tâm sân á, tâm sân với tâm tham nó kỵ nhau. Một đằng á thì nó có chất keo dính, còn một đằng á thì nó có cái chất nóng để mà đốt. Tâm sân tâm tham nếu mà nó dính khắn không được thì bắt đầu nó quỷ hoại, giống như chất axit vậy. Chất axit, tâm sân là chất axit, thể mà nó đi đến đâu, nó tràn lên đâu, nó đụng cái gì là nó tàn phá cái đó, nó làm cho tan rã cái đó, mà đến nỗi sắt mà còn phải tan rã. Người ta mở cái két sắt ở trong nhà kia đi ăn trộm, tiện trộm nó phải dùng chất axit để nó mở cái ổ khóa ra, thì chất axit là nó tàn phá. Còn cái chất keo nghĩa là nó làm cho dính lại. Nhưng mà đối với alopha và adosa mà chúng ta sắp học tới đó, thì nó không có cái tính chất làm cho dính, mà cũng không có tính chất làm cho tăng rã. Nó làm cho mướt thôi. Nó làm cho mướt thôi, mới có đâu lắm. Bây giờ thì cái bàn chúng ta thấy bụi quá đi, chúng ta lấy cái khăn lông sạch sẽ chúng ta lau thì cái bàn này nó không bị hư, nhưng mà cũng không có bị dính. Còn khi mà chúng ta đem cái chất keo lại mà chúng ta phết thì nó sẽ dính, nó càng dơ thêm nữa, mà dơ kiểu khác. Còn nếu mà chúng ta đem ba cái chất axit, cái chất độc tố, cái chất độc hại như là nước muối rồi đó, chúng ta quét lên thì nó sẽ hư cái này. Thì tốt nhất là chúng ta nên lau bằng nước lạnh, lau nước lạnh để cho sạch thôi. Chứ tôi nhớ chuyện đó. Thí dụ bao nhiêu đó chắc chúng ta hiểu rồi. Gì? Rồi xuống dòng. Vô tham tâm sở là một pháp thực tính hành quẩn, là một pháp thực tính hành quẩn tịnh hảo. Có tính chất, có tính chất. Có tính chất cách ly. Có tính chất cách ly. Phải. Chức năng là tạo cho tâm tịnh hảo. Chức năng là tạo cho tâm tịnh hảo. Không.